xinh đẹp cũng không thể quá kiêu ngạo, không phải người ta vẫn nói không kiêu căng, không nhún nhường mới là tốt nhất sao? Em còn phải bảo vệ bản quyền hình ảnh. Âu Dương Ngâm cúi đầu thầm thì, Ngâm Ngâm, trước kia chị gái anh đã chịu một chút đả kích nên tình huống không tốt lắm. Em đừng để ý, ông nội anh thích em, cô thích em, quan trọng nhất là anh trai anh rất thích em. Anh ấy là một người đứng đầu Trình thị sau này, em có gì phải sợ. Sau khi gả vào nhà của anh thì bố chồng nhất định sẽ chiều chuộng em. Trình Mộc Giai, anh còn nói liên thiên nữa là em sẽ không gặp anh nữa, lại anh trai anh nữa đâu. Âu Dương Ngâm xấu hổ đỏ bừng mặt. Ai phải gả vào nhà anh chứ, em không với cao được, không phải anh đã nói phải môn đăng hộ đối sao? Được rồi, anh không nói nữa. Xin em đến gặp anh trai anh đi, vứt cái môn đăng hộ đối xa rốc hoa rốc cho rồi. Trình Một Giây nhanh chân chạy mất. Nhìn bóng lưng hắn, Âu Dương Ngâm trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc lấy điện thoại ra gọi. Ngâm Ngâm. Giọng nói vui mừng của Trình Một Dương vang lên, Âu Dương Ngâm thầm tự trách. Mình đã hành hạ anh ấy rất khổ sở sao? Một cuộc điện thoại đã làm anh ấy vui vẻ như vậy. Vừa rồi em trai anh đến chỗ em, anh ấy nói gần đây anh không ăn uống được. Sao em không thấy anh nói gì? Em là bác sĩ đấy, anh nên nói với em để em nghĩ cách giúp anh. Bác sĩ làm sao chữa được bệnh của anh? Trình Mộc Dương thở dài nói. Bạn gái anh mới chữa được bệnh này, chỉ cần em chịu gọi điện thoại cho anh, nói chuyện với anh như vậy thì bệnh của anh tự nhiên sẽ khỏi. Không phải em bỏ rơi anh, em cùng thầy Lý đi dự hội nghị, vừa mới về, em hơi mệt nên không ra ngoài. Bé con của anh cũng biết dỗ dành người khác rồi, em đi công tác mà cũng không nói với anh một tiếng, điện thoại cũng không chịu nghe. Anh đến chỗ em, thấy vẫn không có đèn sáng, đến lúc hỏi thầy Lý mới biết, em không nhớ anh một chút nào à. Sống mũi Âu Dương Ngâm hơi cay cay, thì ra anh ấy vẫn chờ đợi cô, lúc bận thì không nhớ. Cái đồ bướng bỉnh, ý là rút rảnh sẽ nhớ mình chứ gì. Khóe miệng Trình Ngọc Dương cong lên. Anh rất nhớ em, muốn ôm người mới học cái. Âu Dương Ngâm đỏ mặt nhìn quanh, không có người. Tối nay em hẹn với người khác ăn cơm rồi, để mai nhé. Kế hoạch ly khai cô xây dựng trong suốt một tuần tuyên bố phá sản. Chương 51. Anh, em biết rồi. Trình Mộc Vũ mệt mỏi đặt điện thoại xuống, dùng hai tay dây thật mạnh lên bên Thái Dương. Đây là lần thứ mấy anh trai thương lượng với mình rồi. Cô khẽ nhắm mắt lại. Cô đã làm sai rồi sao? Thông qua thư ký của Trình Mộc Dương, cô đã điều tra hành tung của anh. Biết cuối tuần Trình Mộc Dương đã đặt phòng ở quán cơm Quảng Đông mở tiệc. Tuy nhiên không biết có lịch tiếp khách công việc nên cô đoán ngay là anh mình sẽ hẹn hò với Âu Dương Ngâm. Cô hao hết tâm tư mời một đám đông bạn bè anh trai, kích thích họ thay nhau kính rượu. Cô phải để Âu Dương Ngâm lẻ loi ở đó, làm cho cô ta biết khó mà lui. Còn mời mấy cô gái xinh đẹp, bao gồm tiểu thư Vu, lần trước suýt bị Hàn Hiểu Bân hoành hành cướp mất. Đáng tiếc là Trình Mộc Dương lại kéo Âu Dương Ngâm giới thiệu là bạn gái mình, khiến sau đó tiểu thư Vu còn rất bất mãn với cô. Cô cũng mặc kệ, kết quả đó là khiến cô rất hài lòng. Quả nhiên Âu Dương Ngâm không chịu nổi mỉa mai của cô và phất tay áo bỏ đi. Nhưng cô cũng đã làm tổn thương người anh cô kính trọng nhất. Anh trai mình thích cô gái này như vậy, khi nhắc tên cô ta, giọng điệu bao giờ cũng dịu dàng. Anh thẳng thắn nói chuyện với cô, tận tình khuyên bảo cô, thậm chí là sẵn sàng hạ mình nói chuyện với cô. Chỉ hy vọng cô có thể hiểu tình cảm của anh, tôn trọng lựa chọn của anh. Năm lần bảy lượt cô cản trở đã khiến anh rất nổi nóng đúng không? Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể trách mắng cô. Thật ra chuyện hôn nhân của anh, đâu đến lượt em gái khoa tay múa chân. Chỉ cần bố mẹ đồng ý thì ngày mai hai người họ có thể đi đăng ký kết hôn luôn. Còn cô phải ngoan ngoãn gọi chị dâu, làm sao cô có thể làm cho chuyện xong xảy ra được chứ? Cô chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, vì anh ấy cô không tiếc bỏ danh dự của mình, thậm chí là để lại sự tiếc nuối cả đời đối với một người phụ nữ. Cô đã quên khi đó mình nói tất cả những chuyện này với anh ấy bằng một giọng như thế nào. Nói với anh ấy là mình chỉ lên phòng khám tự nạo hút nên đã xuất huyết phải đưa đi thẳng đến vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình đã dùng đến quan hệ để cô không bị nhà trường xử phạt. Bố mẹ ép cô, khuyên cô, dụ dỗ cô nói ra tên anh ấy, nhưng cô chỉ ậm ờ nhắm chặt. Lúc đó cô hy vọng có anh ấy bên người biết bao, nhưng anh ấy đang ở thành phố H. Gia đình bất mãn rất đắc dĩ đưa cô sang Mỹ, cho đến cô với anh ấy. em hết tất cả mọi thứ rồi, chờ em về Mỹ về nhất định anh phải cưới em. Anh ấy yên lặng thật lâu, hình như cô có thể thấy gương mặt vừa khiếp sợ vừa đau khổ của anh ấy. Rốt cuộc có hai chữ, được rồi. Đó là lời hứa của anh ấy đã nhận lời cô, sao có thể yêu người khác kia. Bây giờ anh trai cô lại yêu cô ta, sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy? Bắt cô ngày ngày phải nhìn khuôn mặt đó, nhắc nhở cô việc thất bại và khuất nhục của mình, cô nghiến răng thật chặt. Giám đốc Trịnh, em xong việc rồi, chị sắp về chưa? Đó là nhân viên mới là Tiểu Cương, cậu ta đang lo lắng nhìn cô. À, chị còn phải suy nghĩ mấy vấn đề, em về trước đi. Cô ngẩng đầu cười với cậu ta, trước mặt cấp dưới cô không bao giờ để mình mất khống chế. Vâng. Tiểu La đeo ba lô đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại quay lại pha cho cô một cốc cà phê đặt lên bàn, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa đi về. Hơi nóng lượn lờ, mùi cà phê bay tới, lại không khiến cô cảm thấy thả lỏng. Âu Dương Ngâm đi vào quán cơm, nơi vĩnh viễn đều nóng bỏng, gió khắc bên ngoài thổi nguội trước lòng nhiệt kinh của tuổi trẻ. Từ vị trí gần cửa sổ có thể vẫy tay với cô nhìn lại một chút mới tính ra. Em đến sớm thế. Cô mỉm cười, chị Xích không nhận ra em, cứ như em lớn hơn mấy tuổi ấy. Cậu ta đứng lên nhìn cô với vị trí mới. Trong quán rất tối nên chị không nhìn rõ, thật ra em đã làm nhiều năm rồi, 25 tuổi, không còn nhỏ nữa. Âu Dương Ngâm cười nói, vậy cũng còn nhỏ hơn chị, em tên gì? Là Tiểu Cương. Cậu ta cũng cười nói, sao em lại cảm thấy chị còn nhỏ hơn em nhỉ? Em gọi chị là Âu Dương được không? Được. Âu Dương Ngâm nói, bây giờ em làm ở công ty bất động sản à? Nghe nói chuyển sang mảng tiêu thụ trái nghề à? Sau đó cô mới biết đó là công ty con của Trình Thị. Em học hai ngành, tin học và marketing, công việc đều phải dùng đến. Âu Dương Ngâm yên tâm, hai người gọi thức ăn, chậm rãi vừa trò chuyện vừa ăn. Tiểu Cương, em là người ở đâu? Hình như không phải người miền Bắc. Em là người tỉnh Z, huyện Di, sát bên thành phố H, chị mới biết nơi đó không? Biết biết, chị đã từng đến đó rồi mà. Âu Dương Ngâm vui vẻ, chị cũng là người thành phố H, chúng ta là đồng hương, nào. Cạn ly. Hai người cùng uống nước ngọt. Vì sao không quay về? Tiểu Cương muốn nói lại thôi, cô đã rõ ràng là một cô bé đó. Liền nói, ở đây cũng rất tốt, rất nhiều cơ hội phát triển. Trình Mộc Dương cũng đã nói với mình tương tự như vậy, đã có thể giữ cô lại. Nghĩ tới đây, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Cô quan sát cậu ta thật kỹ. Em đã bình thường trở lại rồi à? Tình cảm mấy năm đương nhiên không thể nói cắt là cắt được. Có lúc vẫn nhớ tới chuyện trước kia. Có điều em đã nghĩ thông rồi, mỗi người đều có cuộc đời của chính mình. Em cảm thấy tốt là được. Kéo cô ấy bên mình không phải là muốn tốt cho cô ấy sao? Cô ấy cảm thấy như bây giờ là tốt, như vậy là được rồi. Em thật sự không giống một người 25 tuổi chút nào. Âu Dương Ngâm cười nói, các cụ có cấm có sai, đại trưởng phu lo gì không có vợ. Anh là một người tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt. Nào, cạn ly nữa. Cô đang định nâng ly thì điện thoại di động lại đổ chuông, là Phùng Phất Niên. Sư huynh, sao anh biết em ở đây? Sư huynh có thiên lý nhãn. Phùng Phất Niên vừa cười vừa gặp điện thoại đi tới. Thấy xe em đổ ở cổng sao nên đang thử vận may. Em đang tự hỏi sao ở đây náo nhiệt như vậy, thì ra đều là đám sinh viên giả mạo như chúng ta hết đến lượt. Âu Dương Ngâm cười kéo ghế cho anh ta. Sao sư huynh lại đến đây? Đài truyền hình và nhà trường muốn kết hợp tổ chức triển khai một hoạt động xã hội cho sinh viên. Anh vừa nói chuyện với trưởng ban hành chính của trường. Âu Dương Ngâm giới thiệu hai người. La Tiểu Cường nói, lúc còn học ở trường em được nghe phó giám đốc Phùng tọa đàm, rất xuất sắc. Phùng Phất Niên cười, thì ra anh đã già như vậy rồi. La Tiểu Cường cười bổ sung một câu, các cô gái ở bên dưới hò hét ầm ĩ. Âu Dương Ngâm cười nói, sư huynh, anh thật hấp dẫn đấy. Cô cúi đầu gặm cánh gà, một lọn tóc buông xuống, Phùng Phất Niên đưa tay gạt lên cho cô. Sư huynh còn nhớ cái quán nhỏ ở cổng sau trường đại học Z không? Trước kia mấy đứa phòng em thường xuyên đến đó ăn ốc xào, cay lắm, uống bia lạnh, ngon tuyệt. Phùng Phất Niên đưa mấy tờ giấy ăn cho cô. Nát bia nát rượu, mau lau miệng đi. Giọng nói toàn là sủng ái. Âu Dương Ngâm nhận ra, cô cúi đầu vừa lau vừa nói với La Tiểu Cương. Người miền Bắc không biết ăn ốc, hồi lâu mới ăn được một con. Ở mọi chỗ của bọn chị nói chuyện không có phiền phức mà đến kiểu ốc. Chỗ em có đúng như thế không? La Tiểu Cương gật đầu một cái. Âu Dương Ngâm cười ngặt nghẽo. Chị không dám học đâu, vạn nhất lúc ghi hình lại lỡ nói một câu gì đó khiến chú Văn sẽ mắng chết. Cô quay lại nói với Phùng Phất Niên. Ghi thêm mấy số nữa là em không làm chương trình này nữa. Em đã nói chuyện này với chú Văn rồi, chú ấy mắng em một trận té tát. Phùng Phất Niên nói. Không thấy tiếc à, em đã có không ít fan rồi. Âu Dương Ngâm lắc đầu. Em vẫn tập trung làm bác sĩ thôi, có thể làm tốt một việc đã là tốt lắm rồi. Phùng Phất Niên không nói được gì. Sau này không còn được chờ cô tại trường quay nữa. Cho dù cô vẫn ở thành phố này thì có lẽ cũng rất ít cơ hội gặp nhau. Thấy bầu không khí có chút nặng nề, La Tiểu Cương liền nói. Âu Dương, bông hoa lan chị đeo thật đẹp, viên đá bảy màu bên cạnh cũng là ngọc à? Không biết, chắc là đá. Âu Dương Ngâm cúi đầu viết về viên đá đó. Viên đá này là một cái tên nghe rất dễ nghe. Cô tự nói với mình trong lòng, gọi là mạch, bạch. Mạch, mạch, trong hàm tĩnh mạch. Cô từng cho rằng như vậy. Phùng Phất Niên nhìn cô, còn một viên đá nữa vốn cũng nên được đeo trên người cô. Một trái một phải bên bông tai hoa ngọc lan, nhưng thực ra trong lòng A Trạch vẫn cứ ôm hy vọng đúng không? Cho dù là xa vời nhưng nó vẫn không nỡ làm như vậy, anh ta nghĩ thế. Lúc chia tay, Âu Dương Ngâm lấy một chiếc hoa lông cừu từ trên chiếc xe đưa cho La Tiểu Cương, xấu hổ nói. Chỉ thấy đẹp nên mua thôi, không phải hàng hiệu gì đâu, chúc mừng em tìm được công việc mới. La Tiểu Cương rất bất ngờ, có điều vẫn nói cảm ơn rồi hào phóng nhận lấy. Phùng Phất Niên bên cạnh chiêu chọc. Tiểu Cương, anh là sư huynh, bợ đỡ như vậy mà cô ấy không bao giờ tặng cho anh cả, đúng là tuổi trẻ vẫn hấp dẫn hơn. La Tiểu Cương cười nói với Âu Dương Ngâm. Phó giám đốc Phùng ghen tị rồi kia chị. Âu Dương Ngâm quay đầu nhìn Phùng Phất Niên đang mỉm cười nhìn mình. Cô hơi hoảng hốt nói. Sư huynh, em cũng phải về đây. Phùng Phất Niên thầm thở dài trong lòng. Anh ta kéo tay cô lại. Đừng để chính mình tủi thân, có chuyện gì phải nói với sư huynh. Âu Dương Ngâm gật đầu. Ai về đường nấy. Đến dưới lầu, Âu Dương Ngâm thấy xe của Trình Mộc Dương đang đổ ở chỗ đó. Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ. Cô liền đi thẳng tới. Trình Mộc Dương mở cửa bước xuống xe, nhìn thấy cô đi về phía mình, không ngờ anh lại cảm thấy hơi căng thẳng. Đã hơn một tuần rồi không gặp cô, gương mặt vẫn thanh tú, thần thái trẻ trung để anh phải nhớ thương. Cô bị tai nạn, bị bắt nạt làm anh thương, cô giận dỗi làm anh bối rối. Cô biến mất làm anh khon không ngon ngủ không yên giấc. Bây giờ cô đã về, anh chỉ muốn nắm chặt tay cô, không cho cô rời khỏi mình nữa. Âu Dương Ngâm hơi tủi thân nhìn anh, vừa định nói chuyện thì Trình Mộc Dương đã kéo cô vào lòng. Ngâm ngâm. Âm thanh hơi nghẹn ngào, cầm anh quẹt lên mái tóc cô, làn hương thơm dịu quấn vào tim phổi anh. Ôm em thế này, anh thấy rất bình yên. Âu Dương Ngâm vòng tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán mặt vào ngực anh. Xin lỗi, nhớ nhung, tha thứ, tất cả đều không cần phải nói ra nữa. Chương 52. Thật ra Trình Anh Chi không muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật này. Lúc A Văn nói với cô đã lập tức từ chối. Phụ nữ đã 48 tuổi, qua ngày sinh nhật lại già thêm 1 tuổi, em không dám tổ chức sinh nhật đâu. A Văn cười, cô tự lừa mình dối người. Hai người đã hẹn sắp xếp thời gian ra ngoài du lịch coi như sinh nhật. Hai ngày sau Trình Mộc Dương, cô muốn hỏi anh ta và Âu Dương Ngâm đã phát triển thế nào. Bố mẹ cháu còn không biết à, công tác bảo mật làm tốt thật. Thời gian trước mẹ cháu gọi điện thoại hỏi cô cũng không dám nhiều lời, chỉ nói hai đứa cháu biết nhau. Có điều khi đó quả thật hai đứa cháu chưa có tiến triển. Lúc cô nằm viện cháu còn rầu rĩ không vui mà. Cháu đã làm thế nào mà sau đó Ngâm Ngâm lại nhận lời thế? Trình Mộc Dương dùng dăm ba câu kể chuyện lại xảy ra hôm sinh nhật Hàn Hiểu Bân. Trình Anh Chi nói không vui. Sao Tiểu Vũ lại bắt nạt người ta như vậy? Cô chợt cười nói. Cháu thì lại nhờ họa có phúc, có thể thấy anh hùng cứu mỹ nhân vẫn cần phải làm. Trình Mộc Dương cười khổ. Cháu muốn cứu cô ấy nhưng vẫn không cứu được. Lần trước cô ấy tức giận đến mức gần một tuần không thèm quan tâm đến cháu.

Lúc này Âu Dương Ngâm đã đến cửa. Cô không biết ngoài anh trai còn có ai nghe thấy những lời mình nói, nhưng cô sầm mặt. Bố mẹ tỏ ra kinh sợ. Người cô sợ nhất là ông nội. Vẻ mặt ông nội không có tình cảm gì, chỉ khẽ nhíu mày, nhưng Trình Mộc Vũ có thể cảm nhận ông không vui. Hàn Hiểu Bân đưa tay kéo Trình Mộc Vũ đi vào trong. Tiểu Vũ, hôm nay em thật sự nói sai rồi, Ngâm Ngâm không hề với Cao chút nào. Anh xoay người đối với Trình Thương Hải. Ông, cháu cũng phải tìm Ngâm Ngâm, vạn nhất cô ấy xảy ra chuyện gì, bố mẹ cháu sẽ không có cách nào giải thích với bố mẹ cô ấy. Trình Thương Hải gật đầu. Cháu chịu khó vậy. Nói rồi, ông vẫy tay với những người xung quanh. Tất cả vào nhà ăn cơm trước. Âu Dương Ngâm lái xe lao nhanh trên đường. Nơi này không phải thành phố H, đường rất rộng, xe cộ không hề chen lấn. Từ đầu đến giờ không hề gặp đèn đỏ, ngay cả thời gian nhìn xe suy xét cô cũng không có. Cô chỉ có thể tiếp tục lái xe về phía trước, nhưng cô không biết phải lái đi đâu. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, là ai? Trình Mộc Dương, Trình Anh Chi, cũng có thể là Hàn Hiểu Bân hoặc là Trình Mộc Giai. Cô không muốn nghe, nghe để làm gì? Đơn giản chỉ là xin lỗi mà thôi, bây giờ tất cả đều đã quá muộn, xin lỗi cũng muộn rồi. Không ngờ mối tình này của cô lại kết thúc nhanh như vậy. Fast food, hamburger, cô vừa lau nước mắt vừa nghĩ, thực phẩm rác đẹp mắt. Cô nhìn con đường ngày càng vắng vẻ. Không đúng, cô đang định đi đâu đây? Đến ngoại ô sao? Đến biển hoa lavender màu tím đó sao? Đã là mùa đông rồi, hoa đã tàn từ lâu rồi. Người cô muốn dựa vào nhất cũng đã mất từ lâu rồi. Phùng Phất Niên với tôi cô, không cần sợ. Đúng vậy, cô không sợ. Sau này cô không thể chỉ nghĩ đến việc dựa vào người khác nữa. Cô phải dựa vào chính mình. Sắc trời càng ngày càng tối, cô hơi sợ. Quay đầu xe đi về phía trung tâm thành phố. Khi thấy xe cộ dần đông, cô mới dần từ từ ổn định. Cô là Âu Dương Ngâm, là con gái của bố. Bố luôn nói, sợ cái gì? Trời sập à? Trời sập cũng không phải sợ, còn có núi đỡ. Cho nên cô không hề sợ. Cô bắt đầu đi về hướng tòa nhà D-City. Cô phải lên phòng ăn xoay tròn cao nhất ăn một mình bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp, túi xách thật xịn. Cô là bảo bối của mẹ cô, mẹ luôn nói, mẹ phải chiều con gái đến sau này lấy chồng, chồng con cũng không biết chiều con thế nào nữa. Cô còn sợ không có người yêu, chiều chuyện cô nữa sao? Cô dừng xe, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngày mai vẫn là một ngày đẹp. Cô cố gắng cười, cho Trình Mộc Vũ biến đi. Có phú hào thế gia biến đi, cho tình yêu biến đi. Cô, Âu Dương Ngâm, phải sống thật vui vẻ, không đau khổ vì ai, không lơi rệ vì ai. Nhà họ Trình chúng ta trước giờ không phải và phú hào thế gia gì. Ông và mấy thằng cháu con trai lập nghiệp từ những đồng tích góp của bà nội của các cháu. Nhờ có thể cô chịu khổ, nhờ có cơ hội tốt, tới nay có được mấy công ty, mấy nhà xưởng. Chẳng qua cũng chỉ là một nhiều tiền hơn những gia đình bình thường một chút. Mấy đứa bọn cháu tốt nghiệp đại học, nếu như không phải nhà mình có sẵn mấy công ty thì chẳng phải vẫn đi làm thuê cho người khác sao? Nói không chừng ngay cả một công ty ra hồn cũng không tìm được, có cái gì đáng vênh váo tự đắc. Tất cả mọi người trong nhà ngồi im trong phòng khách. Trình Thương Hải nói với giọng chậm rãi. Từ cái đền đầu tiên, ông đã thích con bé Ngâm Ngâm này, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, làm việc nghiêm túc, cư xử thành khẩn. Tiểu Vũ, ông không biết hôm nay cháu nói gì với cô ấy, cháu có thể nói lại cho ông nghe không? Trình Mộc Vũ cúi đầu không dám lên tiếng. Trình Anh Chi cả giận nói, nhà họ Trình chúng ta đã trở nên cao không với tới được như vậy từ bao giờ? Cao không với được. Trình Thương Hải hừ một tiếng, các cháu tự cho là cao bao nhiêu? Con gái thương phụ tỉnh ủy thành phố Z, bí thư thành ủy thành phố H, có thể được nhà họ Trình chúng ta hay không? Trình Mộc Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể như vậy được. Có cái gì không thể? Phải như thế nào mới coi là tiểu thư phú hào? Trình Thương Hải không nhìn cô, bà nội cháu mới là tiểu thư phú hào. Các cháu đã bao giờ thấy bà vênh váo kêu căng chưa? Bà lấy ông, sống sung sướng, sống khổ vẫn không hề thay đổi. Đó mới là thái độ đúng mực của một tiểu thư khuê cát. Chỉ có loại nhà giàu mới phất mới không biết ngoài trời còn có trời. Mấy năm nay sự phát triển của thành phố H, đặc biệt là sự phát triển của ngành bất động sản thành phố H, khiến cả nước phải chú ý. Nhà họ Trình cũng có ý định tiếp quân vào thị trường đó. Đương nhiên phải tìm hiểu về quan bản địa. Lúc Ngâm Ngâm vừa tới, ông đã thăm dò cô ấy. Ông hỏi ông ngoại cô ấy có phải bậc thầy giám định đồ cổ Âu Dương Dung Văn hay không. Cô ấy có giả câm giả điếc với ông. Cô bé rất lanh lợi, trận trọng, thấp giọng, gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh, rất có phong độ dâu trưởng nhà họ Trình chúng ta. Trình Thương Hải cười nói, có điều rốt cuộc, tuổi vẫn còn nhỏ nên dễ kích động. Thấy ông cười, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trình Mộc Giai bên cạnh nói xen vào, Ngâm Ngâm còn nhỏ hơn cháu 5 ngày, ông nội, lần sau để cháu với cô ấy tổ chức sinh nhật chung để cô ấy đỡ mới được. Tần Tử cười nói, không được gọi cô ấy là bé con. Trình Mộc Vũ cắn chặt môi, cô sợ mình không nhìn được phải phát lên. Chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, Âu Dương Ngâm vừa ăn vừa thờ ơ cầm lên xem, là Phùng Phất Niên, cô vội nghe máy, Ngâm Ngâm, Ngâm Ngâm. Phùng Phất Niên căng thẳng chỉ biết gọi tên cô. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Âu Dương Ngâm cười hỏi, anh không tìm được đường về nhà à? Em ở đâu, anh muốn gặp em. Phùng Phất Niên không thể nói đùa với cô. Trình Anh Chi vội vàng tìm A Văn, A Văn vội vàng tìm anh ta. Anh ta vội vàng không ngừng gọi điện thoại di động cho cô. Muộn như vậy rồi, cô ấy lái xe trong tình trạng giận dữ như vậy. Nhớ đến A Trạch, anh ta không dám nghĩ tiếp. Em ăn cơm ở tầng cao nhất của thành phố D City. Anh ăn cơm chưa? Đến đây em mời ăn một bữa. Âu Dương Ngâm nói, nếu anh định nói với người khác thì bây giờ em sẽ lập tức rời khỏi đây. Không được đi, chờ anh. Anh không nói với người khác. Phùng Phất Niên vội nói, không được đi, sư huynh tới ngay đây. Lúc Phùng Phất Niên đến phòng ăn xoay tròn thì Âu Dương Ngâm đang ngồi ăn kem rất ngon lành. Quay lại nhìn thấy anh ta, cô cười tươi như hoa. Anh quan sát tỉ mỉ, tạm được, trong lòng hơi thả lỏng. Em quậy tiệc sinh nhật của người ta long trời lỡ đất rồi mà còn ngồi đây để ăn kem nhàn dạ ung dung như thế à? Em đã lớn nhiêu chưa đấy? Phùng Phất Niên đưa tay gõ lên đầu cô. Đúng là vô tâm. Em cũng không có trút giận được, chính mình cũng cảm thấy thật lợi hại. Vừa rồi anh không thấy em đanh thép răng dạy Trình đại tiểu thư, sau đó khinh thường nghênh ngang bỏ đi. Âu Dương Ngâm xúc một thìa kem cho vào miệng, ngẩng đầu nhìn sư huynh. Cảm ơn sự bồi dưỡng và giáo dục của câu lạc bộ đại kịch Z, của trường đại học truyền hình D, của tổ chương trình sức khỏe, của giám đốc Phùng. Phùng Phất Niên cười, đừng lôi anh vào đó, không phải anh đã dặn em là nàng dâu xấu đi gặp mẹ chồng thì phải chú ý sao? Không phải anh dặn em không được sợ sao? Âu Dương Ngâm hé miệng cười, chẳng lẽ không biết hôm nay là hồng môn yến à? Oan uổng quá. Phùng Phất Niên kêu lên, nếu biết thì anh đây còn đẩy em vào trong hố lửa sao? Có điều anh ta cũng chưa từng nghĩ Trình Mộc Vũ nên nói mới đúng. Cũng phải. Âu Dương Ngâm nói, sư huynh, anh tốt nhất với em. Phùng Phất Niên nhìn cô không lên tiếng, tốt nhất, anh ta cười khổ trong lòng, nhưng em không cần người tốt nhất này. Vừa rồi em thật thối hận, con bé Trình Mộc Vũ đó kiêu ngạo như vậy, khi đó em nên nói với rằng Phú Hào, hừ, cô cho rằng tập đoàn Trình Thị của tập đoàn Trường Giang sao? Cô cho rằng công ty Tấn Đạt của là công ty Microsoft sao? Hù dở ai chứ? Âu Dương Ngâm nhìn Phùng Phất Niên, bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy hai câu này hơi đặc sắc. Sau khi nghe anh lại thấy chắc chắn cô ta sẽ tức giận đến chết. Tiếc thật, tiểu sư muội của anh vẫn kém nhanh trí một chút. Phùng Phất Niên không nhịn được nói, bây giờ em còn khó chịu mới đúng sao? Sao lại vui vẻ như vậy? Có phải em giận đến mức đầu óc có vấn đề rồi không? Âu Dương Ngâm trình mắt nhìn anh ta, bây giờ em chỉ cảm thấy thoải mái thôi. Vốn phiền muộn như vậy, bây giờ thành ra việc gì cũng không cần nghĩ nữa. Phiền muộn gì thế? Rất nhiều. Âu Dương Ngâm cúi đầu suốt kem, trong rất nhiều đó bao gồm cả Phùng Phất Niên. Ngày mai làm thế nào? Không biết, cũng có thể sẽ khó chịu. Thật ra bây giờ đã rất khó chịu, chỉ có điều không muốn để anh ta lo lắng vì mình. Gọi điện cho Trình Mộc Dương đi, anh ta nhất định đang sốt ruột lắm rồi. Không cần. Cô cũng đang giận Trình Mộc Dương, không phải đã nói ngôn ngữ máy tính rất rõ ràng sao? Tại sao thương lượng hết lần này tới lần khác mà ngược lại Trình Mộc Vũ vẫn cảm thấy ngày càng kiêu ngạo? Ngâm Ngâm, cứ suy bụng ta ra bụng người thì biết, sư huynh còn sốt ruột như vậy, nhất định anh ta còn sốt ruột hơn. Anh nhắn tin cho chú Văn nhé. Cũng để chú nói xin lỗi với Trình Mộc Dương, dù sao em cũng thả lỏng hết sinh nhật của người ta rồi, được không? Mọi người đều sốt ruột. Âu Dương Ngâm không lên tiếng nữa, quả thật tranh chấp với cô và Trình Mộc Vũ không nên liên lụy đến người khác. Sư huynh, vì sao Trình Mộc Vũ hận em như vậy? Rốt cuộc Âu Dương Ngâm nghĩ ra vấn đề trong lòng. Chương 54. Phùng Phất Niên nhìn cô, nói hay không nói, anh ta do dự. Sư huynh, Trình Mộc Vũ có thể xem thường xuất thân của em đến mấy, cũng không có địch ý với em như vậy. Như trong lời kịch xưa, xưa không có án, nay không có thù, em không tin trong đó không có nguyên do. Âu Dương Ngâm yên lặng nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ hy vọng. Phùng Phất Niên thở dài, sau khi A Trạch trở về đã có một người bạn gái, đó chính là Trình Mộc Vũ. Anh ta gian nan cân nhắc từng chữ. Nếu không phải vì bị tai nạn xe đó, có thể bọn họ sẽ kết hôn. Ra vậy. Mặt Âu Dương Ngâm trắng bệch, cô muốn múc một thìa kem, nhưng chỉ có thìa keo không. Kem trong đo cốc đã hết sạch. Phùng Phất Niên nói, để anh đi lấy cho em ăn kem gì? Anh ta muốn chạy trốn, anh ta không muốn lấy cô làm đau khổ, vì cô, cũng vì chính mình. Không cần, ăn nhiều sẽ lạnh. Âu Dương Ngâm từ chối. Bọn họ đã chuẩn bị kết hôn à? Vậy có nghĩa là anh ấy rất yêu cô ấy. Không biết. Phùng Phất Niên nói, có điều Trình Mộc Vũ rất thích nó. Âu Dương Ngâm không nói gì nữa, cô vô thức nhìn quanh. Từng đôi tình lữ, ánh nến lung linh, chiếc quả xe qua những chiếc ly trên bàn, tình yêu lung linh như thế, cũng chiếu sáng cuộc đời như thế, tốt nhất. Trong tính mạng trẻ trung và ngắn ngủi của anh ấy, rốt cuộc cũng có được hưởng thụ tình yêu, rốt cuộc cũng có người anh ấy yêu, anh ấy thật lòng, rốt cuộc anh ấy cũng từng hạnh phúc như vậy. Nghe tin anh ấy đi, em đã nghĩ có phải sẽ có một cô gái dùng tình yêu của mình để tiễn anh ấy đi. Thì ra là có, thật sự em rất vui vẻ. Nước mắt Âu Dương Ngâm rơi xuống. Cô ấy là cô gái anh ấy yêu. Cho dù anh ấy đối với em như vậy, nhưng em tha thứ cho cô ấy. Vốn em có thể phải gọi cô ấy là chị dâu. Cô lau nước mắt. Nhưng vì sao cô ấy hận em như vậy? Phùng Phất Niên hơi khó chịu, hầu như không nói nên lời. Nhưng đôi mắt mông lung đẫm lệ của Âu Dương Ngâm lại bướng bỉnh nhìn anh ta. Vụ tai nạn xe đó đã tạo nên đả kích rất lớn đối với Tiểu Vũ. Có lẽ là bình thường, thỉnh thoảng A Trạch vẫn nói chuyện về em. Cô ấy không thích tất cả mọi người phụ nữ bên cạnh A Trạch. Chính anh ta cũng cảm thấy lời nói dối này đầy sơ sở, nhưng trong đó cũng có một phần là sự thật. Không phải như vậy, cô ấy đã chưa từng thấy em. Nhưng lần đầu tiên bọn em gặp nhau ở Hoa Viên, cô ấy đã hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống em. Âu Dương Ngâm lắc đầu. Em muốn biết rõ ràng. Ngâm Ngâm, thật sự chính là như vậy, đừng làm khó chính mình, em... Phùng Phất Niên không biết nên nói sao, tiếp tục với Trình Mộc Dương, đợi Trình Mộc Vũ nói ra chân tướng, sau đó sao? Lúc đó sự đau khổ của bao nhiêu người? Em và Trình Mộc Dương định làm thế nào? Không biết, thấy Trình Mộc Vũ như bây giờ, em không biết mình có còn dũng khí để đi tiếp hay không? Nước mắt Âu Dương Ngâm lại trào lên, thật sự là không nỡ, anh ấy tốt với cô như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô, Phùng Phất Niên hơi khổ sở trong lòng. Anh ta đến rồi, bọn em nói chuyện tử tế đi. Anh ta đứng đi bên ngoài. Ngâm Ngâm. Trình Mộc Dương thương xót cầm tay cô trong lòng bàn tay mình. Ngâm Ngâm, xin lỗi vì đã để em tủi thân. Anh nhìn cô, khuôn mặt trắng xanh vẫn mang vài vệt nước. Hai mắt hơi đỏ, tay rất lạnh, trên gương mặt vẫn luôn phấn chấn, giờ đây chỉ là đau đớn và buồn bã. Cô gái này, anh một lòng chỉ muốn chăm sóc cô. Nhìn cô mỉm cười, cong môi làm nũng, nghe cô vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, trong lòng anh sẽ thấy vui vẻ. Bây giờ cô ấy là một con mèo bị thương, cực kỳ đáng thương. Mộc Dương, có thể chúng ta thật sự không được. Âu Dương Ngâm rút tay về, kiên quyết nói. Em muốn nói là xin lỗi. Ngâm Ngâm. Trình Mộc Dương vội nói. Là Tiểu Vũ không đúng, 5 lần 7 lượt không chịu dừng lại. Anh đã nói với nó mấy lần, anh sẽ đi nói chuyện với nó. Bố mẹ anh, ông nội anh, cô anh đều nói với nó, sẽ không cho phép nó làm như vậy nữa. Em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ tha thứ cho cô ấy. Khóe mắt Âu Dương Ngâm lại đỏ. Sư huynh, cô nghĩ có điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Trước kia anh tốt với em, bây giờ em sẽ trả lại hết trên người cô ấy. Em đã nghĩ thông suốt rồi thì theo anh về đi. Trình Mộc Dương thở vào, cô bé con này nói chuyện lộn xộn làm mình thở hết hồn vía. Em không theo anh về, những gì em nói hôm nay anh không nghe rõ à? Mặc dù em tha thứ cho cô ấy, nhưng em cũng không muốn còn dây dưa gì nữa.

La Tiểu Cương không biết làm sao. Trình Mộc Vũ sai rồi, cậu dìu cô đến quán bar cùng ra ngoài. Đi lấy một phòng, chị không đi được nữa. Trình Mộc Vũ ra lệnh. Giá phòng một đêm là 5 triệu, La Tiểu Cương thầm tắt lưỡi, đành phải móc ví ra trả. Vất vả lắm mới đỡ được Trình Mộc Vũ vào phòng trên tầng 28, nội thất xa hoa, giường ngủ siêu lớn. Giá như cậu phải kéo cô lên trên giường, do dự một lúc, cậu cởi dài cho cô, chiếc áo len cổ chữ V mỏng manh ôm sát thân hình mảnh mai xinh đẹp của cô. Cổ áo là sang một bên để lộ một vùng trắng tuyết. Suy nghĩ một lát, La Tiểu Cương lấy chăn đắp mỏng cho cô, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi định đi về. A Trạch. Trình Mộc Vũ hơi mở mắt nhìn bóng lưng cô. A Trạch. La Tiểu Cương đi tới hỏi. Giám đốc Trình, cần uống nước không? A Trạch. Trình Mộc Vũ đưa tay ôm cổ cậu. La Tiểu Cương không đứng vững, đè người lên người cô. Hết phần 10.